Ngày anh trở nên giàu có. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhìn tôi một cái, là người đến phỏng vấn làm bảo mẫu hôm nay phải không? Tôi gật đầu, cô ấy vừa đi vào bên trong vừa giao việc cho tôi. Bà giúp việc trước ở nhà phó tổng đã nghỉ việc rồi. Việc ở nhà không nhiều, phó tổng cũng ít khi ăn ở nhà, bình thường cô chỉ cần giúp dọn dẹp nhà cửa là được. Ồ, phó tổng ngủ không ngon, bình thường nhớ giữ yên lặng. Tầng 2 có một phòng khóa cửa không được vào, nhớ kỹ, đừng động chạm lung tung, đồ đạc trong phòng đều rất đắt tiền, làm hỏng cô không đền nổi đâu. Cô ấy vừa dẫn tôi lên lầu tham quan vừa quan sát tôi. Phòng của bảo mẫu ở cuối hành lang tầng 2, nhìn cô còn khá trẻ, tôi thấy cô cũng có học vấn cao, sao lại muốn làm bảo mẫu. Tôi vừa định nghĩ ra cái cớ để đối phó cô ấy, nhưng cô ấy lại cười. Nhưng tôi thấy những cô gái như cô nhiều rồi. Dù sao thì phó tổng cũng quá xuất sắc, nhưng những ý nghĩ không nên có tốt nhất là giấu đi. Phó tổng có tiêu chuẩn rất cao, những lời sau đó cô ấy nói tôi không nghe vào tai, chỉ chăm chú nhìn về hướng phòng ngủ chính. Phó Xuyên bây giờ, đang nghỉ ngơi sao? Cách Trương,